Chương 47, Etzen phản bội chạy trốn, thượng. Hiện tại đối tội nhân, Cụ Chỉ Kỳ Dù Kỳ ạ chấp hình Dù Kỳ ạ vẻ mặt ngốc trệ, một đám màu trắng quần áo và trang sức đặc thù bỡ lịp, quỷ đạo chúng cởi ra buộc chặt Dù Kỳ ạ hai tay dây thừng, vận dụng quỷ đạo đem Dù Kỳ ạ thân thể chậm rãi lên cao, cố định tại tử hình chuyên dụng đài song cước trên đài. Hiện đang giải phóng song cước một bên quỷ đạo chúng lại bắt đầu bận rộn, đem một lần trường mâu cùng một cái trách khung tạo thành hình cụ đem ra, bay ở tử hình đài chính giữa, đối diện lấy Dù Kỳ ạ. Bắt đầu tự do dẫn đầu quỷ đạo chúng hét lớn một tiếng, nguyên bản trói chặt lại song cước dây thừng lịch kim đồng hồ xoay tròn, từ dưới đi lên cởi ra, song cước cái kia đen kịt thân mâu cù nở dê hiện lộ ra. Rất tốt. Một đám quỷ đạo chúng thấy lập tức hưng phấn, đã bao nhiêu năm song cước bao nhiêu năm không có hiểu buông tha dùng trí nhớ của bọn hắn đến xem, ít nhất cũng có hơn 150 năm. Nói cách khác song cước bị phong ấn hơn 150 năm song cước bên cạnh bỗng dưng dâng lên một đám lửa, đem song cước bản thân hoàn toàn bao bọc, đồng thời song cước trệ hướng nguyên bản địa phương cố định, mũi thương nhắm ngay Dù Kỳ ạ. Minh một tiếng chói hai tiếng chim hót theo ngọn lửa bao khỏa song cước bên trong truyền đến, tại mọi người không bình tĩnh trong ánh mắt, song cước hóa vì một con mấy trăm mét lớn to lớn và nóng màu hỏa điểu, hoặc là nói hỏa phượng hoàng song cước cờ họ U có được tương đương với 100 vạn đem trảm phách đao lực phá hoại, chém đứt, sỏ xuyên qua tử thần thân thể, lực lượng trong nháy mắt sẽ bành trướng mấy chục lần. A-đ-ơ-y nha đấy, tiểu ca ngươi thật đúng là ngoài ý liệu bình tĩnh đâu, đứng ở một bên sủn sỉ hơi hơi mang trên đầu mũ rộng vành hướng xuống thấp thấp. Không quan trọng, ngược lại chỉ là một cái thế thân thôi, Đường Vũ không quan trọng cười cười, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Liền xem như trung ương 46 thất bị Esgen không chế, Esgen cũng sẽ không ngốc đến cầm Dù Kỳ ạ tới trêu chọc Đường Vũ, mà lại liền xem như Esgen đồng ý, Đường Vũ hắn sẽ đồng ý sao? Cẩn thận đừng để ra mà mổ tổ ông lão nghe được nha, sủn xì trên mặt lóe lên quả nhiên biểu tình như vậy, hết thảy đều nằm trong dự liệu, dùng Đường Vũ thực lực, trung ương 46 thất chỉ cần không ngốc, liền sẽ không tới tùy tiện trêu chọc Đường Vũ. Về phần Dù Kỳ ạ, ha ha, gần như tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, chỗ trên hình dài Dù Kỳ ạ bất quá là một cái thế thân, bọn hắn chỉ là không có chỉ ra thôi. Làm sao quang minh chính đại nói hắn sẽ nghe không được sao? Đường Vũ trên đầu hiện hiện một đống hắc tuyến, nhìn về phía dẫn đầu dạ mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni, cái sau trên trán sớm dùng xuất hiện mấy cái thật to giếng hảo. Xuân sĩ ngươi là cô y a tuyệt đối là cô y a, một bên chúng đội trưởng phó đội trưởng khoe miệng co giật. Cố nén nụ cười trên mặt, bả vai không ngừng run rẩy. Phát giác được phản ứng của mọi người, dạ mạ mổ tổ gần như sạch sải ghệ củ nì vẻ mặt lần nữa chìm chìm, quyết định chú ý chờ một chút, nhất định phải cho sủn xì làm khó dễ, vờ ơ y ma làm sao không nể mặt hắn. Đối với thế hệ trước tới nói, đặc biệt là giống dạ mạ mổ tổ gần như sạch sải ghệ củ nì loại này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật tới nói, mặt mũi thế nhưng là rất trọng yếu, có một câu nói làm cho tốt. Đầu có thể đứt, tiểu tóc không thể loạn, máu có thế chảy, giày da không thể không xoa dầu, sủn xỉ như thế không nể mặt hắn. Chờ một chút, ha ha, minh cờ họ U Minh kêu một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại, tầng tầng soạt một lần tồn tại cảm giác, dùng chứng minh chính mình cũng không phải là trong lúc này đóng vai phụ nhân vật. Kỳ thật, cờ họ U ngươi thật đúng là cái đóng vai phụ nhân vật, bỡ liệp bên trong liền chỉ xuất hiện qua một lần. Sau đó liền bị sủn sỉ cùng ủ kỳ tạc hai người hợp lực hủy đi, như loại này toàn bộ trò vui chỉ xuất hiện qua một lần, mà lại vừa ra tới còn không có phát huy liền bị người đạp ra hỏa, không phải đóng vai phụ chính là cái gì? Minh cờ họ ưu lần nữa minh kêu một tiếng, đối mặt người xem cái kia không che giấu chút nào khinh bị ánh mắt, nó nổi giận, bạo phát, chuẩn bị đem lửa giận phát tiết đến Dù Kỳ ạ trên người, thế là hai cánh khẽ vỗ. Cái kia to lớn ngọn lửa thân thể hướng về Dù Kỳ ạ đánh tới. Kết quả không đợi hắn phát huy, hiện ra hắn thực lực chân chính, hắn lại bị đạp, lúc này có thế là chân chân chính chính đạp cờ họ U vùng trời. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái không gian lỗ hổng, một con tiêu chuẩn ăn mặc chết bá chứa chân tầng tầng đạp tại cờ họ U trên đầu. Nguyên bản tiếp cận Dù Kỳ ạ chuẩn bị phát động công kích, cờ họ U liền hơi ngưng lại. Không gian dần dần phá vỡ, Ichigo một lần nữa hô hấp đến quen thuộc không khí. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, rốt cục chính mình cuối cùng từ con bé biến thái kia trong tay người trốn ra được. Hắn nữ nhân đơn giản cũng không phải là người nói đúng, nàng còn đun nở dê là không pha y người ý chỉ mà đây là cái gì? Chờ lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn dưới chân vàng nóng màu ý tứ, lần nữa đạp mấy phát. Minh Cờ họ U nổi giận, lần này thật nổi giận, nó lại bị đạp hơn nữa còn dẫm đến như thế, triệt để thân thể phía ngoài ngọn lửa liền ấm lên, bùng cháy, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập toàn bộ không gian, trăm vạn đem chạm phách đao uy lực, cũng không phải tùy tiện nói một chút, liền xem như không có mặt ngoài nói đến lợi hại như vậy, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cũng là có người hay không có thể đem thanh này chạm phách đao uy lực hoàn toàn phát huy ra liền khác nói. Dù sao chạm phách đao năng lực mong muốn hoàn toàn phát huy ra cũng phải cần cùng bờ liệp chung nhau phối hợp. Cơ họ U thân thể cúi xuống, hai cánh cúi xuống, đứng ở phía trên ỷ chỉ gỗ trong nháy mắt liền bị đánh xuống tới. Minh cờ họ U Minh kêu một tiếng, hướng về phía rơi về phía bên dưới trống không ỷ chỉ gỗ thu lại. Lúc này ỷ chỉ gỗ nhưng không có rõ gì chỉa cho bay lượn công cụ. Xuân sĩ cùng ủ kỳ tặc bởi vì biết chỗ trên hình đài dù kỳ ạ là thế thân cũng không có làm những cái kia chuẩn bị, dù sao giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì lông mày bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đi chạm đến. Nguyệt Nha Thiên Trùng nhìn xem như chính mi nhờ vọt tới cờ họ U, ỷ chỉ gỗ trong mắt hơi híp, trong mắt một đạo tinh quang lóe lên, một đao hình trăng lưỡi liềm to lớn màu lam quang chạm theo cái kia đem to lớn món chính trên đao mặt phóng ra mà ra. Hào quang màu xanh lam trên không trung chợt lóe lên, một đạo thật mỏng lam sắc quang mang xuất hiện tại cờ họ U ngọn lửa kia trên cánh mặt, sau đó, ngọn lửa cánh chặt đứt ấy ấy sao phía dưới phó đội trưởng một mặt khiếp sợ nhìn xem Ichigo, đây là tình huống gì Ichigo một lần nữa trở về, nhân vật chính quần sáng bạo phát vẫn là nói cờ họ U quá yếu minh đối với mình cánh chặt đứt, cờ họ U biểu thị chính mình không thèm để ý chút nào, đơn cánh một cái, mượn sức hút trái đất cùng bản thân tốc độ, dùng tốc độ nhanh hơn hướng về phía ỷ chỉ gỗ đột tiến, đồng thời, cái kia bị ỷ chỉ gỗ chặt đứt cánh gãy cũng chậm chậm khôi phục, một con to lớn ngọn lửa cánh xuất hiện tại vừa mới trên vết thương, dù sao cờ họ ưu thế nhưng là ngọn lửa hình thành, chỉ cần không thương tổn đến bản thể, nó là có thể vô hạn mọc lại. Minh cờ họ ưu thân thể rốt cục giải quyết ỷ chỉ gỗ, hai cánh bày cái kỳ quái động tác, hướng về phía ở giữa một vòng, đem ỷ chỉ gỗ bao bọc ở bên trong. Đồng thời hắn cái kia ha to mồm kéo ra, một đạo sớm đã ấp ủ tốt ngọn lửa xạ tuyến bắn về phía Ichigo, cờ họ U kinh khủng lúc này lại thật thật bày ra. Quanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.